chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671. Chương 671. Danh Thùy không cổ thời điểm đến tương đương. Theo Elise, nguy hiểm, nguy hiểm cái rắm. Phía trước có 70 vạn đại quân đỉnh lấy, liền xem như cùng trấn Nam quân liều mạng cũng đủ, làm sao lại có nguy hiểm? Hiện tại các nàng cái này 10 vạn nhân mã, chờ chạy đến thời điểm, không chừng chiến tranh đều đã kết thúc. Đến thời điểm, chỉ cần tùy tiện xuất thủ mấy lần, nhặt mấy cái công lao, còn không phải đắc ý. Nghĩ đến nơi này, Elise trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung. Không có nguy hiểm, nhưng lại có thể được đến công lao. Quả thực chính là sảng khoái a. Chuyện tốt bực này, cũng chỉ có mình cái này tốt vận khí mới có thể đụng đến a. Tướng quân nói cực phải, chính là cái này đạo lý. Không hổ là tướng quân, một câu nhân tiện nói phá chúng ta nghi hoặc, để chúng ta bỗng nhiên sáng sủa. Thật sự là lợi hại a. Đám thân vệ nhau nhau mở miệng, vỗ mông ngựa rung động đùng đùng, liếm cho khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ. Kia là tự nhiên. Elise cực kỳ hưởng thụ, gật đầu cười nói, bất quá các người cũng đừng nản chí, càng đừng tức giận lỗi, chỉ cần đi theo bản tướng quân, cam đoan các người ăn ngon uống say. Bởi vì cái gọi là liếm chó liếm chó, liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Elise chính là loại người này, dưới cái nhìn của nàng, dưới tay mình liếm chó, chỉ cần không phải quá kém, đều muốn tận khả năng đề bạt đi lên. Chẳng lẽ, bị người truy phủng, một mực bị người liếm không đủ thoải mái à? Đã thoải mái, vậy tại sao không cho các nàng một mực đi theo bên cạnh mình? Từ đầu liếm đến đuôi, đối một cái thích bị người vuốt mông ngựa tướng quân đến nói. Có dạng này một đám liếm chó thân tín, không thể nghi ngờ là một loại vui vẻ, mà lại là cực kỳ khoái lạc loại kia. Nhưng ngay tại nàng thoại âm rơi xuống, liếm chó thân tín nhóm lại muốn đập một đợt mông ngựa thời điểm. Phía trước lại truyền đến kịch liệt thở dốc cùng tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất loạn, quả thực chính là kêu loạn một mảnh, nhưng dùng cái mông nghe đều biết. Nhân số không ít, tình huống như thế nào? Bày trận, Elise hừ lạnh một tiếng, thủ hạ người cấp tốc liệt tốt trận hình, giơ lên vũ khí, nhưng rất nhanh, các nàng liền kinh ngạc không thôi. Ở giữa, cuối tầm mắt, tối thiểu có hơn vạn người hướng phía bên mình, hoặc là nói tam quốc chỗ sâu băng băng mà tới. Những người này quần áo lộn xộn, xem xét chính là tạp bài quân cái gì, loại người gì cũng có. Nhưng giờ phút này, các nàng xem đi lên tất cả đều thất kinh, từng cái bộ dáng cũng là cực kỳ thê thảm, phảng phất mới hạ mấy ngày mấy đêm khổ lực bị người giải quyết ra. Quả thực là vô cùng thê thảm, bộ dáng này, để Elise đầy đầu đều là dấu chấm hỏi, không biết xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, đối phương cũng phát hiện các nàng, mà lại, mỗi người đều giống như phát hiện cứu tinh, từng cái cao hứng bừng bừng, ngay cả bước chân đều nhanh rất nhiều. Không tốt thư giãn, bày trận, bản tướng quân ngược lại muốn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Elise hừ lạnh một tiếng, tại đối phương tới gần về sau, nàng tự mình xuất thủ, trực tiếp bắt lấy mấy người. Mở miệng hỏi thăm, các ngươi chạy cái gì? Đào mệnh a, nếu không chạy liền mất mạng. Đối phương thành thật trả lời, lộ ra rất là kinh hoàng, mà lại mấy người đều là như vậy trả lời. Để Elise mày nhăn lại, càng thấy kỳ quái, mất mạng, các ngươi không phải có 70 vạn đại quân a? Tính toán đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi như thế kinh hoàng. Phải chăng có người đang đuổi các ngươi? Đúng vậy a, đúng a, vị tướng quân này đại nhân, hoàn toàn chính xác có người đang đuổi chúng ta, là đại đường người, có gần 1 vạn đâu. Mấy người kia, con ngươi đảo một vòng, tới chủ ý, ngoạn tào, đây chính là mình chạy trối chết cơ hội thật tốt a. nơi này xem xét liền có gần 10 vạn người, xem chừng là 10 vạn người quân đội, nhân số không ít, nhiều người như vậy, nếu là cùng Võ Tắc Thiên cùng cấm vệ quân làm, coi như không địch lại, nhưng chí ít cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian a. Khoảng thời gian này, đầy đủ chúng ta chạy tới rất rất xa, chí ít không cần lại giống giờ phút này, giống như chó chết chơi bạc mạng chạy. Nhưng vấn đề tới, nếu là chi tiết nói cho các nàng biết, là Võ Tắc Thiên tại dẫn người truy sát, hơn nữa còn là mang cấm vệ quân, các nàng chỉ sợ chạy nhanh hơn chúng ta. Đến thời điểm, nguy hiểm hay là chúng ta? Nếu là chúng ta thay cái thuyết pháp, liền nói có một vạn người đang đuổi giết chúng ta, mà chúng ta trong lúc nhất thời chúng mai phục, không địch lại đối phương, cho nên mới như thế thất kinh. Vị tướng quân này rất có thể sẽ dẫn người đi nghênh địch, thậm chí nghĩ đến đem đối phương tiêu diệt. Dù sao nơi này chính là Tam Quốc cảnh nội, như vậy các nàng cùng cấm vệ quân cùng Võ Tắc Thiên làm, chúng ta liền có thể thừa cơ chạy trốn, còn không phải đắc ý. Nghĩ đến nơi này, những người kia mặc dù không có nửa điểm giao lưu, lại cơ hồ là nháy mắt minh bạch đối phương ý nghĩ. Sau đó tại Elise hỏi thăm phía dưới, mấy người ngươi một lời ta một câu, đem cố sự biên cực kỳ hoàn chỉnh. Đơn giản đến nói, chính là các nàng vốn là đi một con vạn người tiểu đội, là kỳ binh, đi đánh lén đại đường tới. Kết quả bị đại đường người phản đánh lén, tướng lĩnh cái gì toàn bộ bỏ mình. Các nàng chỉ có thể một đường chạy trốn. Elise nghe xong, nháy mắt hứng thú. Hoặc là nói, tinh thần đại chấn, ngoạn tao, cơ hội a, đây là lập công cơ hội thật tốt. Còn chưa lên tiền tuyến, liền gặp đến đại đường vạn người tiểu đội. Nếu là nhân số nhiều, bản tướng quân mang những người này thật đúng là không nhất định ăn xuống dưới. Nhưng chỉ là một vạn người, sợ cái chùy, cầm xuống các nàng, bản tướng quân sẽ làm nhớ một đại công. Nghĩ đến nơi này, Elise hưng phấn không thôi, hỏi những người kia, kia vạn người ở nơi nào? Thế nhưng là tại các ngươi hậu phương, nên là, tướng quân, các nàng thành thật trả lời nói, các nàng một mực tại đuổi giết chúng ta, theo đuổi không bỏ, không có gì bất ngờ xảy ra, ngay tại hậu phương, nếu là đại nhân các ngươi tốc độ cao nhất hành quân, nhiều nhất nửa canh giờ, liền có thể gặp được các nàng. Thật chứ? Coi là thật. Chúng ta không dám có nửa điểm lừa gạt tướng quân ngài a. Mời tướng quân minh giám. Ha ha ha ha. Tốt. Elise hét dài một tiếng, cực kỳ hưng phấn. Mấy người các ngươi lại tại nơi đây chờ, nhìn bản tướng quân hoành đao lập tức đem những cái kia đại đường quốc người chém dưới ngựa. Chỉ là vạn người mà thôi, bản tướng quân thì sợ gì? Đến nha, cho bản tướng quân tốc độ cao nhất hành quân, diệt kia đại đường quân đội vạn người, vì chúng ta lập xuống đại công. Từ đó về sau, một bước lên mây, nguyện vì tướng quân xông pha khói lửa. Elise thủ hạ các tướng sĩ đồng dạng là hưng phấn vô cùng, thậm chí hưng phấn đến ngao ngao trực khiếu, bởi vì cái gọi là có dạng gì tướng quân liền có dạng gì binh. Cái này Elise binh, một cái so một cái, có thể liếm. Tốt, bản tướng quân, hôm nay liền dẫn các ngươi kiến công lập nghiệp, danh thùy thiên cổ. Giết, ầm ầm, Elise trực tiếp dẫn người hướng phía trước vọt mạnh, bắt đầu tốc độ cao nhất hành quân, chỉ cầu có thể mau chóng gặp được cái kia quân đội vạn người, cũng đem đối phương triệt để diệt sát. Nàng hưng phấn như vậy làm gì? Ngốc tất đi, chúng ta thật tại chỗ này đợi. Chờ cái cầu, ngươi muốn chết liền chờ. Chúng ta đi trước, mấy cái kia bị bắt lại tra hỏi đào binh, dăm ba câu về sau, chạy nhanh hơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.